Tôi đã yêu em thật rồi. Chương 18, tôi đã yêu em thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hải Phi cười tiện thể nắm lấy tay của Lưu Xuân đi đến nơi đỗ xe, mặc cho cậu gọi tên hắn nhiều thế nào. Lưu Xuân gọi đến khan giọng nhưng người phía trước vẫn cương quyết không buông, cậu thở dài không nên từ chối thì hơn. Người này dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, nếu mà cãi lời không biết có thể bảo toàn được tính mạng không nữa. Tuy vậy nhưng cảm giác lúc này khiến Lưu Xuân có chút ngại ngùng, tai thì đỏ như tôm, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Theo như cậu được biết, Tạ Hải vốn là người lạnh lùng, uy lực ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, nhưng sao cậu cảm nhận được con người này lại ấm áp đến thế? Tổng giám đốc đối với ai cũng tốt như vậy à? Tạ Hải ôn nhu trả lời. Không, chỉ mình cậu. Lại một câu nói của hắn bắn thẳng vào trái tim của cậu, đập nhanh rồi bây giờ còn nhanh hơn gấp đôi. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Tạ Hải chu đáo mở cửa xe, Lưu Xuân cảm ơn một tiếng rồi chui vào, cậu đảo mắt một vòng nhún nhún trên chiếc ghế ngồi. Thích thú điều khiển các công tắc, lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe đắt tiện thế này khiến Lưu Xuân có chút lạ lẫm, những ngày thường cũng lắm chỉ ở trên xe buýt thôi. Nhưng ở đó vừa nóng nực vừa chật chội khiến cậu không thoải mái, còn trò này vừa mát mẻ lại có nhạc để nghe. Thật sự quá thích đi à? Tạ Hải nhìn Lưu Xuân đang chơi đùa với chiếc xe khiến hắn bất giác phì cười và có chút ấm áp, chưa lần nào hắn lại cười nhiều thế này. Từ lúc Lưu Xuân xuất hiện hắn bắt đầu nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, thậm chí tính cách lạnh lùng vốn có cũng dần dần biến mất. Làm con người hắn thay đổi hoàn toàn, chính cậu đã soi sáng trái tim băng giá của hắn. Dù cho tận thế đi chăng nữa hắn cũng không thể đánh mất cậu được. Lúc trước chỉ là thích thôi nhưng hiện tại thì từ thích không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nếu có cơ hội hắn chỉ muốn bày tỏ tấm lòng mình với một cậu nói duy nhất. Tôi đã yêu em thật rồi. Mãi đến nửa tiếng sau hai người mới đến được nhà trẻ, vừa mở cửa xe thôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở rồi. Bảo Bảo chạy thật nhanh ra bên ngoài ôm lấy chân Lưu Xuân, giọng nói thút thít. Anh, hai, hức, bỏ rơi Bảo Bảo, Lưu Xuân cuốn quýt bế bé hôn lên khắp mặt mở giọng an ủi. Anh hai xin lỗi, Bảo Bảo đừng giận anh hai nhé. Bảo Bảo lắc đầu tựa vào vai cậu thủ thì, Bảo Bảo không giận anh hai đâu, Bảo Bảo thương anh nhất. Lưu Xuân cảm động suýt khóc, dù cho cuộc sống có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa chỉ cần có Bảo Bảo ở bên cạnh cũng đủ để Lưu Xuân có nghị lực sống. Bởi lẽ đứa em trai bé nhỏ này là món quà quý giá của ông trời ban cho cậu, vì thế có khó khăn cậu cũng cam chịu được. Tạ Hải nãy giờ chứng kiến cảnh tượng của hai anh em khiến hắn có chút cảm động, hắn từ trong túi móc ra một cây kẹo đưa cho Bảo Bảo, bé sau khi nhìn thấy liền không do dự gì mà cầm lấy lột vỏ ăn ngon lành. Lưu Xuân thấy thế bất lực không nói gì, một phút trước còn khóc nức nở vậy mà bây giờ lại cầm kẹo ăn ngon lành, thật không có một từ nào để bói Bảo Bảo nữa. Bé vẫn ngây ngô nhai kẹo sau đó đưa ngón tay cái trước mặt Tạ Hải. Ngon lắm ạ, Tạ Hải phì cười lấy tay xoa mái tóc mềm của Bảo Bảo. Ngon như vậy lần sau em có muốn ăn tiếp không? Bảo Bê Quê gật đầu lia lịa, bé rất thích kẹo. Nhiều khi ăn quá nhiều khiến Bảo Bảo bị mắng đến tối tăm mặt mũi, từ lúc đó trở đi Lưu Xuân cấm tuyệt đối bé không được ăn nữa, nhưng vì không cưỡng lại được nên bé làm lỡ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo nhìn mặt anh hai bây giờ đã đen như than, bé vùng vẫy thoái khỏi Lưu Xuân chạy đến ôm chân Tạ Hải thì thầm. Anh ơi, cứu Bảo Bảo. Tạ Hải bế Bảo Bảo lên ghé vào tai hỏi. Sao thế? Bảo Bảo bắt đầu kể lể, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện Tạ Hải cũng thông cảm được phần nào. Dù sao Bảo Bảo cũng còn nhỏ, ăn kẹo nhiều cũng là điều không thể tránh khỏi. Tạ Hải cũng muốn tiếp giúp bé vài câu lắm chứ, nhưng nhìn Lưu Xuân lúc này còn đáng sợ hơn mẹ hắn ở nhà nữa nên hắn không dám mở lời. Lưu Xuân mặt đen như đáy nồi nhìn Bảo Bảo nhẹ nhàng hỏi. Anh hai dặn dò Bảo Bảo thế nào? Bảo Bảo sợ giấu mặt trong ngực của Tạ Hải nhỏ giọng nũng nịu. Bảo Bảo xin lỗi, Tạ Hải đồng lõa tiếp thêm vài lời. Cậu không cần phải như thế, sẽ làm cho Bảo Bảo sợ. Dù sao Bảo Bảo cũng là trẻ con, việc ăn kẹo là không thể tránh khỏi. Mặt Lưu Xuân đã đen bây giờ còn đen hơn, cậu không nói gì bước thật nhanh đến chỗ đậu xe, mở cửa rồi chui thẳng vào trong ngồi. Bỏ mặc hai con người đang theo dõi mình nãy giờ, tuy giận nhưng cậu cũng thấy mình hơi quá đáng. Bảo Bảo là trẻ con tất nhiên sẽ rất thích kẹo ngọt, vậy mà lại đi cấm cản bé không cho bé ăn, nhưng Bảo Bảo ăn quá nhiều nếu như thế sẽ dẫn đến sâu răng, thậm chí nghiêm trọng nhất là tiểu đường. Bởi thế Lưu Xuân mới tuyệt đối không cho phép, suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho đứa em này của cậu, nhỡ có mệnh hệ gì không biết phải làm thế nào. Đột nhiên câu nói lúc nãy của Tạ Hải xuất hiện trong tâm trí cậu, nếu Bảo Bảo dám hứa rằng sẽ giảm lượng ăn kẹo xuống thì Lưu Xuân sẽ không chần chừ gật đầu đồng ý. Cách chương.